Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 107. Chương 107. Rời đi truyền thông công ty con văn phòng sau. Tống Thư Du trực tiếp lên lầu, đi vào chủ tịch văn phòng này một tầng. So với làm công không gian mà nói, Kim Thái công ty công nhân cũng không tính nhiều. Mấy nhà công ty còn các bộ môn công nhân thêm lên, cũng bất quá gần trăm người. 26 tầng này một tầng, trừ bỏ mấy gian phòng họp bên ngoài, đó là chủ tịch, tổng giám đốc cấp các bộ môn tổng giám văn phòng. Này đó công ty cao tầng đều là không cần ấn thời gian làm việc đúng giờ. Lúc này cũng tới rồi tới gần tan tầm thời gian, toàn bộ 26 tầng đều có vẻ thập phần an tĩnh. Đi trường học tiếp Nguyễn Đường trước kia, Tống Thư Du đã cùng Lý Bí Thư thông qua điện thoại. Biết được Nguyễn Kinh Hải đêm nay không có xã giao, sẽ ở công ty đợi cho 6 giờ tả hữu rời đi. Hắn cùng trước đài nói một tiếng tìm Nguyễn Tổng, không trong chốc lát, Lý Bí Thư liền từ bên trong đón ra tới. Tống tiên sinh, Nguyễn Tổng hiện tại ở văn phòng, ta lãnh ngài qua đi. Phiền toái ngài, Tống Thư Du khách khí mà đáp lại. Khách khí, ngài đi theo ta, Lý Bí Thư làm cái thỉnh thủ thế. Lãnh Tống Thư Du chiều chủ tịch văn phòng đi đến, trên đường hắn nhịn không được đánh giá vị này tuổi trẻ đến quá phận Tống tiên sinh. Thân là Nguyễn Kinh Hải phụ tá đắc lực, hắn so những người khác càng hiểu biết lão bản sự tình trong nhà. Cũng biết trước mặt vị này tuổi trẻ, tuấn lãng lại rất có khí chất Tống tiên sinh, chính là Nguyễn Tổng nữ nhi bạn trai. Hơn nữa, chỉ có 18 tuổi, cái này tuổi luyến ái. Hắn vốn tưởng rằng chỉ là tiểu hài tử quá mọi nhà dường như luyến ái. Nhưng trải qua thư đường công ty thành lập, thành công khai phá trò chơi, chú tư quỹ từ thiện sẽ chờ sự tình sau. Hắn lại không dám như vậy cho rằng, lão bản vị này tương lai con rể, có viễn siêu cái này tuổi trẻ hài tử ứng có thành thục cùng năng lực. Giả lấy thời gian, tất không thể khinh thường. Lý Bí Thư trong giọng nói không tự kìm hãm được nhiều vài phần tôn kính. Tới rồi, ngài thỉnh, cảm ơn, Tống Thư Du chiều Lý Bí Thư gật gật đầu. Nhẹ nhàng gõ gõ môn, nghe được bên trong truyền ra, mời vào. Hắn liền đẩy cửa đi vào. Trong văn phòng, Nguyễn Kinh Hải lúc này đang ngồi ở bàn sau. Dựa bàn viết cái gì? Trong tầm tay còn phóng mấy quyển mở ra thư. Tống Thư Du thô sơ giản lược đảo qua, liền thấy được hai quyển sách thư danh, Tùy Viên Thực Đơn, Dưỡng Sinh Nguyên Liệu Nấu Ăn sách tranh. Nguyễn Kinh Hải ngẩng đầu nhìn mắt Tống Thư Du. Chiều hắn vẫy vẫy tay, người tới vừa lúc, tới, giúp ta cử một chút quyển sách này, ta đem này trang chụp được tới, ngạch, tốt. Tống Thư Du không hiểu ra sao, lại vẫn là nghe lời nói chiếu Nguyễn Kinh Hải phân phó giơ lên thư. Tiếp theo liền thấy Nguyễn Kinh Hải cầm lấy di động, nhắm ngay trang sách răng rắc liền chụp mấy tấm ảnh chụp. Được rồi, chụp xong rồi, người buông đi, Nguyễn Kinh Hải nói. Tống Thư Du đem thư nhẹ nhàng bình đặt ở trên mặt bàn. Trò chơi nghi hoặc, Nguyễn Thúc Thúc, ngài đây là, Nga, cái này a, Nguyễn Kinh Hải chỉ trên bàn đồ vật. Rất có cảm giác thành tựu nói. Đây là ta hôm nay nghiên cứu dưỡng sinh thực đơn, đợi chút buổi tối trở về cấp đường đường mụ mụ làm thử xem. Quay đầu lại cùng nhau chia sẻ đến Weibo thượng. Tống Thư Du đã sớm nghe Nguyễn Đường nói lên quá. Gần nhất nàng phụ thân vẫn luôn ở chuyên chú nghiên cứu các loại dưỡng sinh thực đơn. Chẳng những nghiên cứu, còn từ cả nước các nơi mua sắm tốt đẹp nguyên liệu nấu ăn. Đem thực đơn phó chư thực tiễn. Bất quá hắn nhưng thật ra mới vừa biết, Nguyễn Kinh Hải trừ bỏ chính mình làm nếm thử, còn thích hướng trên mạng chia sẻ. Có lẽ đây là võng nghiện trung niên. Bất quá này cũng không gây trở ngại Tống Thư Du vô điều kiện thổi phồng nhạc phụ tương lai. Ngài có tâm, võng hữu khẳng định thực cảm tạ ngài chia sẻ như vậy hữu dụng đồ vật, lời này nghe rất dễ nghe. Nguyễn Kinh tai nạn trên biển đến cho Tống Thư Du cái sắc mặt tốt. Chỉ đối diện sofa, ngồi đi, hôm nay ngươi tính có lộc ăn, mới vừa đến một bánh phổ nhị, Ta phao cho ngươi nếm thử, Nguyễn Kinh Hải thuần thục năng trà cụ. Pha trà, cấp chính mình cùng Tống Thư Du phân biệt đảo thượng một ly sau. Giọng nói vừa truyền, tiếp theo liền hỏi, ngươi hôm nay tìm ta tới, là có chuyện gì? Ta nghe Đường Đường nói ngày đầu tư điện ảnh bản truy ngôi sao thiếu niên. Vừa lúc gần nhất ta trên tay có một bút tư kim thu nạp trở về. Liền muốn hỏi một chút ngài, có cần hay không thêm vào đầu tư? Ta cũng có thể tẫn một phần lực, Tống Thư Du nói. Hắn biết chính mình vị này, chuẩn nhạc phụ trên tay có tuyệt bút tài chính. Khá vậy đồng dạng biết hắn gần nhất động tác không nhỏ. Lại là mua đất, lại là cái thương nghiệp tổng hợp thề, lại là kiến sinh thái nghỉ phép sơn trang. Này đó đều là ngắn hạn nội nhìn không tới tài chính hồi báo hạng mục. Hiện tại còn thành lập truyền thông công ty con đầu tư điện ảnh. Cũng không biết tài chính sung không đầy đủ. Khác hạng mục hắn nhưng thật ra quản không đến. Nhưng bộ điện ảnh này, rốt cuộc có Đường Đường tâm huyết. Hắn không hy vọng bởi vì tài chính nguyên nhân mà vô pháp làm được tốt nhất. Tống Thư Du này phiên lời nói, nói không đả động người là giả. Tuy là Nguyễn Kinh Hải không thế nào thích cái này cùng hắn đoạt khuê nữ tiểu tử thúi. Cũng không thể không thừa nhận, tiểu tử này đối hắn khuê nữ là thật sự hảo. Tâm ý của ngươi ta lãnh, bất quá bộ điện ảnh này, đầu tư sự tình liền không cần ngươi nhọc lòng. Ta cũng cùng ngươi giao cái đế, trước mắt bao gồm thù lao đóng phim, hậu kỳ tuyên truyền chờ phí dụng tính ở bên trong, tổng dự toán là 1.500 triệu, ta bỏ vốn 60%, mặt khác Tinh Vũ truyền thông Trương Tổng Hòa Tinh Hoa nhà xuất bản Đỗ Tổng các bỏ vốn 15%. Đạo diễn Sầm Dục bỏ vốn 10%, Tống Thư Du không phải người ngoài. Nguyễn Kinh Hải liền cũng không gạt hắn. Đem phía chính mình tình huống kỹ càng tỉ mỉ nói, kia nếu hậu kỳ tuyên truyền còn cần thêm vào đầu tư. Có yêu cầu thời điểm, ngài nhất định nói cho ta, Tống Thư Du nói. Nguyễn Kinh Hải gật gật đầu, hỏi tiếp, nghe nói mấy ngày nay đều là ngươi ở đón đưa Đường Đường. Nguyễn Kinh Hải cũng biết nữ nhi trong khoảng thời gian này vất vả thật sự. Hắn cũng nghĩ tới muốn hay không khuyên nữ nhi đem đỉnh đầu sự tình tạm thời buông một hai kiện. Tỷ như nói trước tạm dừng cái kia địa hoang đổi mới. Hoặc là trong biên chế đoàn phim thiếu ra một ít lực. Nhưng xét đến cùng, đúng là bởi vì trải qua quá đời trước thảm kịch. Hắn tinh tường biết, chân chính ái một người trừ bỏ cho nàng toàn tâm toàn ý bảo hộ bên ngoài. Còn muốn cho nàng độc lập trưởng thành. Bất luận cái gì thời điểm, người khác cấp dựa vào, đều xa không có tự thân cường đại có thể cấp đến chính mình cũng đủ cảm giác an toàn. Chẳng sợ đau lòng, hắn như cũ hy vọng nhìn đến nữ nhi có thể trở nên càng có năng lực, có thể thành công, suy xét đến mỗi ngày bôn ba với trường học cùng công ty. Nguyễn Kinh Hải bổn tính toán cấp nữ nhi an bài tài xế mỗi ngày đón đưa nàng. Lại không nghĩ rằng cái này việc, bị Tống Thư Du cấp dành trước, người công ty cũng vừa mới khởi bước, ngày thương lại được với khóa, còn có thời gian mỗi ngày đón đưa Đường Đường. Công ty đã đi vào quỹ đạo, ta chỉ cần khống chế hảo các hạng mục tổ tiến độ. Làm tốt chủ tính chung liền hảo, Tống Thư Du nghiêm túc nói. Huống chi, Đường Đường ở lòng ta, là xếp hạng đệ nhất vị. So mặt khác sở hữu sự tình đều càng thêm quan trọng, Nguyễn Kinh Hải chỉ cảm thấy chính mình nghe được hàm răng lên men, nhịn xuống trận trắng mắt xúc động, cố tình tận tình khuyên bảo mà khuyên nhủ, người trẻ tuổi, muốn lấy việc học, sự nghiệp làm trọng, ngài yên tâm, việc học cùng công tác ta đều sẽ không chậm trễ, học kỳ này cuối kỳ còn không có bắt đầu khảo, kỳ trung khảo cùng bình thường thành tích. Ta đều lấy chính là toàn A, đến nỗi công tác thượng sự tinh, thành quả như thế nào? Nói vậy ngài đã có điều nghe thấy, Tống Thư Du thần sắc thản nhiên. Giữa mày rào rạt tự tin phá lệ dẫn nhân chú mục. Nguyễn Kinh Hải nhịn không được dưới đáy lòng hừ nhẹ một tiếng. Tiểu tử này, thật đúng là ỷ vào trọng sinh ưu thế, muốn làm gì thì làm A. Ông trời như thế nào liền không làm hắn trọng sinh ở thi đại học trước một ngày. Hung hăng ngược hắn một phen đâu. Hết chương.